sự kỷ luật bao giờ nó cũng tạo nên một sự khó chịu nhất định của bạn. Đang ăn tối quen, bây giờ không được ăn tối, khó chịu liền. Bây giờ bụng nó kêu một khoảng, tâm nó bất mãn, nó có một sự khó chịu. Và chúng ta không có thói quen là chấp nhận sự khó chịu đó, không có thói quen là sự kỷ luật. Thế nên là cái phản ứng đầu tiên của chúng ta là đã khó chịu thì chúng ta phải làm cho nó dễ chịu ngay lập tức. Nó đòi cái gì là mình đáp ứng cái đó ngay lập tức. Lâu dần nó thành một thói quen, và chúng ta không hề có một chút nào mà tự kỷ luật bản thân mình cả.